Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 47, nói chuyện. Thâm Sơn, Lão Trạch, Trận Tĩnh Ti nhìn xem trong tay ảnh chụp. Hatake Kakashi, Nasume Quý Chí, không nghĩ tới giữa hai người còn có quan hệ như vậy. Xem ra sau này phải cẩn thận người thiếu niên này, Trận tự lẩm bẩm. Hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy Kakashi tràng cảnh, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Bất quá lần này tựa hồ muốn tìm hắn nói một chút. Bằng không, nếu là hắn tìm tới cửa, thật đúng là không dễ làm. Trận cười khẽ một tiếng, lập tức gọi tới bảy lại. Trận đại nhân, có chuyện gì sao? Lần trước để ngươi điều tra Hatake Kakashi địa chỉ, không biết có tin tức sao? Đã tìm được, tốt. An bài một chút, để cho người ta đưa ta tới. Vâng, Trận đại nhân. Hatake Trạch, Kakashi ngồi tại đình viện bàn trà bên cạnh, sờ lên Ly Truy đầu. Ly Truy, người nói ta là không phải hẳn là đi cho con mèo nhỏ lấy lại danh dự. Ly Truy dùng móng vuốt gãi gãi mình mặt to, nói ra, không cần, ban tên kia thế nhưng là cao ngạo vô cùng, mình ném đi mặt mũi cũng sẽ không để người khác đi giúp hắn tìm về. Lại nói, ban không có ngay tại chỗ chụp chết cái kia Trận. Hiển nhiên là bởi vì lúc ấy Nasume ngăn trở hắn, đã chính hắn đều buông xuống. Chúng ta cần gì phải đi giúp hắn ra mặt. Lời mặc dù như thế, nhưng là như vậy buông xuống, tựa hồ lại không quá phù hợp ta trước đó thả ra ngoan thoại. Vậy ngươi nhưng mình nghĩ thông suốt, tìm Trận phiền phức, ban cùng Nasume cũng sẽ không cảm kích. Người đây chính là tốn công mà không có kết quả. Ai, các ngươi những này yêu quái, ngạo kiều thuộc tính làm sao đều cao như vậy? Chỉ có ban tên kia mới có thể như thế. Rõ ràng đối Nasume tràn đầy quan tâm, lại luôn làm bộ không phải. Còn sống thật mệt mỏi. Ly Truy nhả rãnh nói. Kakashi cười cười, lời này ngược lại là không sai. Ngay tại cái này thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hatake tiên sinh, người có nhà không? Thanh âm trầm thấp ôn hòa. Người đến tuổi tác cũng không lớn, nhưng mười phần trầm ổn. Trận, Kakashi rất nhanh liền nhận ra thanh âm này chủ nhân. Tay phải vung lên, môn liền tự động mở. Quả nhiên, đứng ở cửa một cái một thân màu đen kimono tuổi trẻ nam nhân. Mắt phải vẫn là kia màu trắng băng vải. Để Kakashi nhớ tới một vị cố nhân. Trận gia chủ thật sự là có nhã hứng. Thế mà lại tới cửa tới bái phỏng ta như thế một cái người rảnh rỗi. Trận mang theo kia cười ôn hòa. Ý, một mình đi đến. Hatake tiên sinh quá khiêm tốn. Người đã đến cũng tốt. Ta vừa lúc ở cân nhắc có phải là muốn đi qua tìm ngươi một chuyến. Trận thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Xem ra Hatake tiên sinh quả nhiên bởi vì Nasume sự tình đối ta có chút ý kiến. Tự nhiên, ta nghĩ ta đã nói với ngươi, không nên trêu chọc bên cạnh ta người. Hatake tiên sinh, đây chính là một cái thật lớn hiểu lầm. Ta trước đó cũng không biết Nasume là bằng hữu của ngươi. Bỗng nhiên, Kakashi tản mát ra trận sát khí. Trận trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. Trận kia băng sơn không thay đổi biểu lộ, cũng chậm rãi xuất hiện buông lòng. Hatake, tiên sinh, Trận khó khăn kêu lên. Không nghĩ tới Kakashi lại còn nói trở mặt liền trở mặt. Kéo dài ước chừng một phút, Kakashi chậm rãi tán đi sát khí. Trận lui về sau một bước, khó khăn chống đỡ lấy thân thể của mình. Kém một chút hắn liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng may sau cùng quật cường để hắn ổn định thân thể. Đây coi như là một điểm nho nhỏ trừng phạt đi. Lần tiếp theo, liền không có như thế dễ dàng. Kakashi cười nói, Trận thở dài một hơi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cho là mình sắp chết mất. Hatake tiên sinh hỏa khí, thật đúng là không nhỏ. Trận dường như phàn nàn nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu như là lúc trước ta, lúc này ngươi đã chết ở chỗ này. Kakashi vừa cười vừa nói, sờ lên một bên Ly Truy, mập mạp thân mèo, Xúc cảm quả thật không tệ. Trận ngưng trọng nhìn Kakashi một chút. Hắn biết, cái này nam nhân không có nói đùa. Nhưng là quá khứ của người đàn ông này đến cùng là cái gì? Vì cái gì hắn giống như là từ trên trời giáng xuống? Bất quá Kakashi như là đã nói qua sẽ không giết mình. Như vậy tạm thời tới nói, hẳn là an toàn. Trận thu liễm tâm tình của mình, chậm rãi ngồi xuống. Đã sự tình đã giải quyết, không biết Hatake tiên sinh có phải là muốn thưởng tại hạ một chén nước trà. Kakashi có chút kinh ngạc nhìn xem trận, lòng người này tố chất ngược lại là đáng giá tán thưởng. Bất quá cũng khó trách, thân là một cái trừ yêu thế gia gia chủ, không có phần khí độ này, mới kỳ quái đi. Khí độ loại vật này, dưới đại bộ phận tình huống đều cùng thân phận tương hỗ móc nối. Mà trận thân phận như vậy, tất nhiên là không cần nhiều lời. Trận gặp Kakashi không có cự tuyệt, liền trực tiếp ngồi xuống. Kakashi cũng không giả mồm, rót một chén trà nước đặt ở trận trước mặt. Đa tạ Hatake tiên sinh. Không cần, nhìn dáng vẻ của ngươi, hôm nay tới tìm ta, chắc hẳn cũng có việc muốn nói đi. Hatake tiên sinh quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Kỳ thật ta hôm nay đến ngoại trừ hướng Hatake tiên sinh thỉnh tội bên ngoài, còn có một điều thỉnh cầu. Kakashi nhìn trận một chút, cười nói, ngươi làm sao lại cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi? Cảm giác, nhìn xem trận nghiêm trang phun ra câu nói này, Kakashi nhưng không có cảm thấy buồn cười. Người này thật đúng là kỳ lạ. Ồ, vậy ta ngược lại là muốn nghe xem. Là cái dạng gì sự tình để ngươi đến thỉnh cầu ta? Có một vị địa vị hiển hách trừ yêu sư phía trước mấy ngày qua đời, mà hắn lưu lại một cái thư khố. Thư khố bên trong cất giấu rất nhiều bí thuật cùng nàng kinh nghiệm lời tiên bố. Đây là một bút hiếm có tài phú, nhưng là thu hoạch khó khăn. Kakashi nhíu mày nói, không tệ, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi giúp ngươi đoạt a? Kakashi kỳ dị nói, tự nhiên không phải, như vậy thô bỉ sự tình như thế nào lại làm phiền Hatake tiên sinh. Trên thực tế, cái này trừ yêu nhân hậu bối đối trừ yêu sự tình không có chút nào hứng thú. Cũng không muốn để lại lấy những vật này, cho nên, cũng không tồn tại cướp đoạt vấn đề. Tương phản, nàng còn mời đông đảo trừ yêu sư, khứ trừ yêu nhân khi còn sống trụ sở tìm kiếm cái này thư khố. Xem ra ngươi đã tìm một vòng, nhưng là không có phát hiện. Kakashi cười nói, vâng, kia thư khố dáng vẻ nhìn qua 10 phần ẩn nấp, chỉ sợ còn cần Hatake tiên sinh trợ giúp. Có ý tứ, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Đối với mấy cái này điển tịch, Kakashi thế nhưng là không nhỏ hứng thú. Về phần tìm được về sau có phải là cho trận, vậy liền rồi nói sau. Hatake tiên sinh nếu là nguyện ý, 2 tháng về sau, ta sẽ phái người tới mời ngươi. Tốt, cái này mời, ta đáp ứng. Trận gật đầu cười, nói ra, kia thật là quá vinh hạnh. Nếu như không có chuyện gì, ngươi liền có thể đi. Chính sự nói xong, Kakashi liền hạ lệnh trục khách. Trận cũng không có để ý, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ánh mắt tại 4 phía nhìn thoáng qua. Trận cười nói ra, tại trước khi rời đi, ta còn có một vấn đề, hy vọng Hatake tiên sinh có thể vì ta giải đáp. Vấn đề của ngươi ngược lại thật sự là không ít. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Kakashi tâm tình coi như không tệ, cho nên đối trận vấn đề cũng không có cự tuyệt. Nhìn Hatake tiên sinh trong nhà có nhiều như vậy yêu quái, chắc hẳn đây đều là ngươi Shikigami à. Shikigami, thật có lỗi, bọn hắn đều không phải. Trận nhướng mày, tựa hồ có chút hoang mang. Bọn hắn chỉ là bằng hữu của ta, bởi vì muốn lưu tại bên cạnh ta, cho nên ở tại nơi này, bọn hắn vẫn là có được tự do yêu quái. Cho nên ta có thể hiểu thành, Hatake tiên sinh đang cùng yêu quái chung sống hòa bình sao? Đại khái chính là ý tứ này. Hatake tiên sinh thật cho rằng nhân loại cùng yêu quái có thể cùng hòa thuận ở chung sao? Trận ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi, tựa hồ nghĩ từ đó nhìn ra cái gì, là đáp án, vẫn là hoang ngôn, là lựa chọn. vẫn là bất đắc dĩ. Trận muốn biết, trước mắt cái này mạnh đến đáng sợ nam tử, đến cùng có dạng gì dự định? Kakashi cười khẽ một tiếng, nghiền ngẫm mà nhìn xem trận, ngươi cảm thấy thế nào? Trận sững sờ, không nghĩ tới Kakashi thế mà lại hỏi lại chính mình. Hatake tiên sinh cái này là ý gì? Trận, những chuyện ngươi làm cho tới bây giờ đều là một con đường. Ngươi có thử qua một con đường khác phương hướng sao? Ngươi không có đi thử qua, lại thế nào biết là thật hay giả? Một con đường khác, sắc có đen trắng, người có thiện ác, thế giới luôn có lưỡng cực phân chia. Nhưng là cũng không phải là sự tình chính là hắc bạch phân minh. Không phải là đối lập, trong hai cái ở giữa cân bằng mới là trọng yếu nhất mấu chốt. Thử đi tìm một chút loại kia cân bằng đi, một mực mù quáng tín ngưỡng, chỉ sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được đáp án. Trận trầm mặc một lát, tựa hồ là minh bạch cái gì, nhưng là lại giống như cái gì đều không biết. Hắn có chút mê mang, thậm chí có chút bàng hoàng. Nhiều năm kiên trì sai lầm rồi sao? Trận lắc đầu, nếu như hắn như vậy dễ dàng liền dao động, như vậy hắn cũng không phải là trận. Trận chợt nhớ tới một người, cái kia thuở thiếu thời người quen biết, một cái không tính bằng hữu. Hatake tiên sinh, ta nhớ được ngươi cùng tên lấy cũng coi như quen biết thật sao? Tên lấy, xem như thế đi. Kakashi mặc dù không hiểu trận vì cái gì đột nhiên nhắc lên tên lấy, nhưng là đã đều nói, cũng không có cái gì được không thừa nhận. Hatake tiên sinh cảm thấy tên lấy con đường đúng không? Kakashi trầm tư sau một lát, cười nói, đừng nhìn tên lấy một bộ sự tình gì đều đã tính trước bộ dáng, nhưng là kia tiểu tử cũng còn không có làm rõ ràng phương hướng của mình. Có lẽ nói, nguyên bản hắn có được chính mình phương hướng, nhưng là tại gặp được Natsume về sau, liền trở nên mê mang. Natsume, trận nhẹ giọng đọc lấy cái tên này. Cái tên này gần nhất xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Mà mình trước đó cũng gặp vị thiếu niên này. Vị thiếu niên này xác thực có loại thần kỳ lực lượng. Mà lại, kia cỗ yêu lực, tựa hồ còn cao hơn mình. Đây là trận ngoại trừ Kakashi bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy yêu lực như thế nhân loại mạnh mẽ. Nhưng là hắn lại không hiểu ứng dụng, thực sự có chút đáng tiếc. Natsume là một cái người rất có ý tứ. Hắn cùng ta lúc trước một cái đệ tử rất giống. Bọn hắn đều có được cải biến lòng người lực lượng. Mặc dù phương thức của bọn hắn khác biệt, nhưng kết quả lại hết sức tương tự. Nghe Hatake tiên sinh nói như vậy, ta đối vị này Natsume càng thêm có hứng thú. Ta không ngăn cản ngươi đi giải hắn, nhưng là ngươi tốt nhất đừng can thiệp cuộc sống của hắn. Hắn chỉ là một cái thiếu niên thông thường, cũng chỉ nghĩ tới phổ thông sinh hoạt. Kakashi nói, trong lời nói lộ ra một cỗ cảnh cáo ý vị. Tạ ơn Hatake tiên sinh nhắc nhở. Ta nghĩ ta minh bạch, vậy ta trước hết đi cáo từ. Trận nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta sẽ không tiễn ngươi. Trận tiên sinh một đường cẩn thận. Đa tạ, trận rời đi Hatake trạch. Trước khi đi còn đóng lại Hatake trạch đại môn. Nhìn xem kia to lớn cây hoa anh đào, trận như có điều suy nghĩ. Hatake, Natsume, thật đúng là nhân loại kỳ quái. Người cùng yêu a, lại ở đâu là như vậy dễ dàng nói rõ ràng. Trận lắc đầu, chống đỡ dù đen, dần dần rời đi. Trong đình viện, Ly Truy kỳ quái mà nhìn xem Kakashi. Nói ra, Kakashi, ngươi tại sao muốn nói cho trận liên quan tới Natsume sự tình? Tên kia vạn nhất đi tìm Natsume phiền phức làm sao bây giờ? Sẽ không, ta tự có phân tắc, ngươi không cần phải lo lắng. Có một số việc, Natsume sớm tối muốn đối mặt, sớm hoặc muộn, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Thậm chí có thể sẽ mang đến một tia chỗ tốt. Ly Truy một mặt mộng bức, hiển nhiên không biết rõ Kakashi lời này ý tứ. Kakashi cũng không có giải thích, chỉ là bưng chén trà lên, thưởng thức kia còn có dư ôn nước trà. Hết thảy, tựa hồ cũng không có phức tạp như vậy. Fujiwara nhà, con mèo lão sư, ta tìm tới lung cỏ. Natsume lòng tràn đầy vui vẻ chạy vào gian phòng, lại nhìn thấy con mèo lão sư ngay tại ngủ say. Trên mặt không có trước đó nhìn thấy như vậy thống khổ, ngược lại mười phần an tường. Natsume hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đã hết đau? Một bên Bính nói ra, ngươi không cần lo lắng lớp. Trước đó Kakashi tới qua, vì ban trị liệu một chút, mặc dù còn không có hoàn toàn chữa trị, nhưng là tối thiểu nhất cảm giác đau đớn đã biến mất. Ngươi đã tìm được lung cỏ, đợi chút nữa tướng nghiền nát lại cho ban đắp lên. Hẳn là qua hai ngày liền hoàn toàn bình phục. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Đúng, người nói Kakashi sensei tới qua. Bính ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nhưng không có Natsume trước đó nhìn thấy phong thái. Bính, người thế nào? Sắc mặt có chút không đúng. Natsume, người biết Kakashi bao lâu? Kakashi sensei, hẳn là hơn 8 năm. Thế nào? Người biết lai lịch của hắn sao? Lai lịch, Natsume lẩm bẩm một câu. Lập tức nghĩ nghĩ, tựa như là không biết, không rõ ràng, không có nghe Kakashi sensei nói qua, ta cũng không có đi hỏi qua. Thế nào? Bính lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ là hiếu kỳ, cho nên tùy tiện hỏi một chút, không biết coi như xong. Gặp Bính tựa hồ có tâm sự gì, Natsume cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là lại không tiện hỏi nhiều cái gì. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái làm khó người. Ha, cái này giấc ngủ đến thật đúng là dễ chịu. Cái này thời điểm, gối ôm bên trên ngủ con mèo lão sư tỉnh lại. Natsume vui mừng, liền vội vàng hỏi, con mèo lão sư, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Ta đương nhiên không sao. Điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì? Vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền đem lung cỏ làm một chút. Đợi chút nữa cho ngươi đắp lên. Natsume nói xong liền đi ra. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có con mèo lão sư cùng Bính. Ban, người đã sớm tỉnh a? Hứ, đương nhiên, điểm ấy cảnh giác tính đều không có. Ta đã sớm chết, Kakashi cái chủng loại kia năng lực, ngươi hẳn là cũng gặp qua a. Bính, mặc dù ta không biết Kakashi cái chủng loại kia năng lực có chỗ đặc thù gì, nhưng là hắn người này xác thực không có cái gì ác ý. Ngươi không cần nghĩ quá lâu. Nếu như hắn thật muốn đối chúng ta xuất thủ, chúng ta cũng căn bản liền không có phản kháng chỗ trống. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc tên kia cho thỏa đáng. Khác đến lúc đó chọc giận hắn, không ai có thể cứu ngươi. Con mèo lão sư khó được chính kinh, nói ra đối Bính khuyến cáo. Bính nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ta minh bạch, chỉ là có chút sự tình nhìn qua có chút kỳ dị hoang đường. Đoạn lịch sử kia đã sớm đi qua, không cần thiết truy đến cùng. Bây giờ chúng ta qua tốt chính mình thời gian là được. Không muốn ở không đi gây sự. Tốt a, ta hiểu được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.